Vô tận kiếm trang, chương 1194, Vạn Tông triều bái, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm Tông trong đại điện, ánh sáng rồi đột nhiên buồn bã. Sau đó, một chuyến tám người, tựu sóng vai đi đến, bốn trước bốn sau. Phía trước bốn người, một người che mặt từ xa, dáng người chập chờn, một thân áo lam, tóc dài đen nhánh theo gió tung bay, xinh đẹp được kinh người, chỉ lộ ra một đôi như nước một loại liễm diễm mắt long lanh con ngươi. Tại phía sau của nàng, đi theo chính là một gã so nàng càng thêm cô gái xinh đẹp, một đầu thanh ti, dùng một căn trúc tía nghiêng vãn, áo trắng như tuyết, cả người mông lung. Hoàng mắt nhìn đi, nàng như thiên không bên ngoài nhất cách bầy một khỏa cô tinh, trong trẻo nhưng lạnh lùng, tịch mịch, cô độc, phổ thiên nhưỡng hắn không lệ, khoáng ngàn năm mà đặc sinh. Hai người này, đúng là môn nhân sướng nạc trong chỗ nâng lên, thất phẩm tông môn. Lãnh Noãn Điện, điện chủ, Lam Nguyệt thủ hộ giả Thủy Lam Nguyệt, cùng với nàng môn hạ đệ tử, Tư Không Tư. Phía trước trong bốn người, thứ hai người, là một gã tóc đỏ đại hán. Chỉ thấy hắn tất cả phát như kim đâm đồng dạng, chuẩn bị dựng thẳng lên, thông đỏ như lửa, tướng mạo uy mãnh, giống như một chỉ sư tử mạnh mẽ. Tại hắn sau lưng, đi theo, thì là một gã dáng người nhu nhược, thanh tú yên tĩnh thanh y nữ tử. Hai người này không phải người khác, thình lình cũng là Diệp Bạch người quen. Lam Nguyệt Tam Tông một trong, Ma Ưng Các, bên ngoài tông đệ nhất các chủ, Hồng Sư Giết Vương, Lệ Nam Thiên, cùng với Ma Ưng Các, Thiếu Các Chủ, Thuần Linh Giả, Hứa Thanh Nguyễn. Phía sau nhóm thứ ba người, là một gã áo bào trắng thư sinh đồng dạng trung niên nam tử, khí chất xuất chúng, ôn nhuận như ngọc. Tại phía sau hắn, đi theo một gã thanh tú như yến cơ linh thiếu nữ. Cùng Ma Ưng Các, Lệ Nam Thiên bọn người đồng dạng, hai người này, một người là Lam Nguyệt Tam Tông, một trong Cửu Trọng Thiên, cái kia thần bí nhất, theo không khách khí người. Cửu Trọng Thiên, đệ nhất trọng mỗi ngày chủ. Ngân Y Tú Kiếm, Phương Linh Tiêu, tại phía sau hắn, là hắn cả đời này chỗ thu một vị duy nhất đệ tử. Tú Thủy Bình Bạc, Ngân Thu Yến, cuối cùng một đám, đi ở phía trước, là một gã áo xám lão phụ, tại nàng đầu vai, thêu lên một hồng, một vàng, một tím ba đoá linh hoa, cùng tồn tại cùng một chỗ. Cái này ba đoá linh hoa, tuy là châm thêu, lại phảng phất vật còn sống, rất sống động, linh khí bức người. Vốn là, nàng một thân mộc mạc, thêu cái này ba đoá linh hoa. Nhìn như cực kỳ đột ngột, nhưng lại không biết, vì sao một lập tức đến, lại cho người một loại cực kỳ hài hòa cảm giác, phảng phất vốn nên như thế. Nàng là Lam Nguyệt Tam Tông cuối cùng nhất tông, cũng là từng đã là đệ nhất tông môn. Linh Hoa Môn, môn chủ, Hôi Y Bà Bạc, quanh năm bế quan, từ lâu không hỏi thế sự, lần này kiếm tông đại điển. Nàng vậy mà cũng đã tới. Lại nói tiếp, lúc trước, Dược Tông, nước Tà Thiên Huyệt mở ra, Túc Hàn Sơn, Diệp Bạch bọn người học được thanh giai công pháp, Tam Thiên Kiếm Khí Quyết. Tựu là Linh Hoa Môn, đệ nhất tuyệt học, cả hai tầm đó cũng coi như rất có sâu xa. Mà càng lớn sâu xa, nhưng lại cùng ở sau lưng nàng cái kia tên áo trắng thiếu nữ. Chỉ thấy nàng một đầu mái tóc như mây, khuôn mặt như mây như tiên, mắt giống như làn thu thủy, con mắt như bích thủy, tóc dài đen nhánh mềm mại rối tung tại hai vai, da thịt tuyết trắng như là dương chi bạch ngọc một loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người nhìn sơ qua đứng dậy, giống như là như gió vũ mị, nước một loại mềm mại, cái kia tuyệt thế dung nhan, cơ hồ khiến bầu trời ánh sao sáng đều chịu ảm đạm thất sắc. Nàng, là Phong Tuyết, đã từng vài lần tương kiến, đều cho rằng, nàng, chỉ là một người nam tử, kiềm giữ, địa khí sáu kính, đứng đầu, thiên chu kính, Phong Tuyết, thần sơn từ biệt, Diệp Bạch ngoại trừ lưu lại một chút ít tu luyện tâm được, cùng rất nhiều quý hiếm đan dược bên ngoài, sẽ thấy không vật gì khác, nếu có lẽ cũng chỉ thừa tưởng niệm. Những năm này, vốn là dí dỏm không hề, trở nên yên tĩnh, nhiều năm về sau, dựa vào kỳ thiên các trong đoạt được. Huyền Vương Chí Tôn Đan, cùng với Diệp Bạch trước khi đi lưu lại cái kia chút ít tâm đắc cùng tu luyện đan dược, nàng một mực tại thần trên núi yên lặng khổ tu, chưa từng ly khai một bước. Hôm nay, thình lình cũng đã đạt tới trung vị huyền vương cảnh giới. Diệp Bạch đứng người lên, nhất thời không biết đến cùng nên nói cái gì, trầm mặc không nói. Tất cả mọi người cảm thấy hắn khác thường, người khác tới lúc, dù cho Bạch Hàn Nhã, Đường Huyết Nhu chờ, Diệp Bạch cũng chỉ là đứng thân đón chào, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó nguyên một đám vụng trộm đánh giá trong sân tám người. Bọn hắn không ngu, cũng đều đoán được ra, tám người này ở bên trong, nhất định có một bộ phận người, có lẽ là đại bộ phận phần người, đều cùng Diệp Bạch có chút kỳ lạ mà không thể nói bí truyền quan hệ. Lại liên tưởng đến lúc trước, từ cảnh cốc, tấn chức thất phẩm tông môn lúc là Lãnh Noãn Điện. Nghiêng thân lực nâng, tất cả mọi người tựu đều cho rằng hơn phân nửa hẳn là Lãnh Noãn Điện, bái kiến Diệp Tông Chủ, nguồn chuyên phao, VN. Tám người tiến lên, đồng loạt hành lễ ấp bái, Diệp Bạch đáp lễ, nhất thời lại nhưng không biết nói cái gì cho phải, ngoài cửa, còn có liên tục không ngừng khách mới đến đây chúc mừng, lúc này mặc kệ người đến là ai, đều thật sự không có thời gian tinh tế ôn chuyện. Diệp Bạch chỉ có thể cho Phong Tuyết một cái áy náy ánh mắt, Phong Tuyết gật đầu cười cười, không nói gì thêm, tỏ vẻ lý giải, rồi sau đó yên lặng lui xuống, như trước đứng tại áo xám lão phụ sau lưng. Lần này, nàng cũng là đi theo tại áo xám lão phụ sau lưng, đến xem lễ. Một đoàn người ở bên trong, Ma Ưng Các, Hồng Sư Giết Vương, Lệ Nam Thiên cùng sau lưng thiếu nữ áo xanh Hứa Thanh Nguyễn, trông thấy đại đường cao vị bên trên Diệp Bạch, đãi thấy rõ hắn khuôn mặt, lại đều là không khỏi toàn thân chấn động. Tại trước khi đến, bọn hắn chỉ biết là tiếp nhận thượng diện mệnh lệnh, lại để cho bọn hắn đến đây Diệp Bạch cái này mới lập. Kiếm Tông, đến đây xem lễ, lại cũng không biết vị này Diệp Bạch là ai. Thật sự không nghĩ tới, vị này Đông Phương Đại Lục đệ nhất kiếm đế, ngay lập tức đem muốn trở thành một đời siêu cấp tông môn. Kiếm Tông, tông chủ Diệp Bạch, dĩ nhiên là ngày đó Phong Ám Sơn Mạch ở bên trong, theo chân bọn họ cướp đoạt. Tử Huyền Ngộ Đạo Quả, người, Hồng Sư Giết Vương, Lệ Nam Thiên, tại, Ma Ưng Các, trong cũng là một vị loại người hung ác. Năm đó, hắn ngoại hiệu vẫn chỉ là Hồng Sư, cũng không, Giết Vương. Danh xưng, về sau, cứ nghe hắn trong vòng một đêm, một người tàn sát hết Lam Nguyệt Đông Cảnh Năm Quốc. Là hắn, lại để cho Lam Nguyệt Đông Cảnh Năm Quốc từ nay về sau theo Lam Nguyệt bản đồ phía trên biến mất, chỉ còn Nam Cảnh, Tây Cảnh, Bắc Cảnh 13 quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau, hắn, Giết Vương, danh xưng bởi vậy mà sinh. Năm đó, Diệp Bạch một kẻ nho nhỏ huyền sư, dám cùng hắn. Hồng Sư, Lệ Nam Thiên Tài Phong Ám Sơn Mạch trong cướp đoạt. Tử Huyền Ngộ Đạo Quả, lại để cho hắn giận tím mặt tìm thật lâu, đều không bắt được trọng điểm, cuối cùng chỉ có bất đắc dĩ buông tha cho. Bất quá trong lòng hắn sớm đã quyết định, nếu khiến hắn quãng đời còn lại ở bên trong, lại nhìn thấy vậy người, nhất định phanh thây xé xác, dùng tiết năm đó mối hận. Nhưng mà, đương giờ khác này, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú đến. Kiếm Tông Đại Điện, bên trên thủ ngồi ngay ngắn cái kia tên áo trắng người tuổi trẻ dung mạo lúc vẫn không khỏi hoảng sợ cúi đầu. Như thế nào hội, thế nào lại là hắn? Hắn thân hình bên trong, một cỗ dòng nước lạnh dâng lên, năm đó cuồng ngôn chí khí, toàn bộ trong một sát na biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn run rẩy. Đúng vậy a, người là đã tìm được, thế nhưng mà hắn dám đi tới báo thù sao? Tuy nhiên gần kề bất quá hơn 20 năm thời gian không thấy, thế nhưng mà hắn còn là một vị truyền tông, đối phương đã là một vị trung vị huyền đế, cả hai đã căn bản không tại một cấp độ. Đừng nói đi lên báo thù, hắn hiện tại duy nhất lo lắng, là Diệp Bạch có thể hay không thu được về tính sổ, chẳng những họa và chính mình, càng tai họa sau lưng tông môn. Ma Ưng Các, cùng chính mình mang đến vị này, thiếu các chủ, Hứa Thanh Nguyễn, nếu như vậy, hắn tự muôn lần chết không chuộc. Đáng tiếc, chính như hắn suy nghĩ, hắn cùng Diệp Bạch, sớm đã không tại cùng một cái cấp độ, năm đó Phong Ám Sơn Mạch trong cái kia chút ít sự tình, hắn như thế nào lại để ở trong lòng. Căn bản không có xem hai người một mắt, chỉ thoáng nhẹ gật đầu, xem như đáp lễ, sau đó, Diệp Bạch liền vẫy vẫy tay, sai người tới, thấp giọng phân phó vài câu. Sau đó, tên kia bồi bàn liền đi hạ đại điện, đem một chuyến này 8 người, 2-2 tách ra, trong đó một nửa thỉnh nhập bàn tiệc tự tòa. Một nửa khác, lại dẫn bọn hắn ra đại điện, vượt qua một chỗ ngoặt, thỉnh vào một gian nhất tư mật tôn quý yến trên tiệc. Linh Lung Tiểu Trúc, Bạch Hàn Nhã, Hồng Phấn Sơn Trang, Đường Huyết Nhu, thình lình đã ở tòa. Một bàn này, đều là Diệp Bạch tự mình chuẩn bị, cùng Diệp Bạch có quan hệ thân mật nhân viên mới có thể tiến nhập địa phương. Không hề nghi ngờ, Lãnh Noãn Điện, Thủy Lam Nguyệt Thầy Trò, Linh Hoa Môn, Phong Tuyết hai người, đều ở đây liệt. Trước khi đi, một mực theo sát tại, Lãnh Noãn Điện, Điện Chủ Thủy Lam Nguyệt sau lưng áo trắng thiếu nữ Tư Không Tư, rốt cục nhịn không được, quay đầu lại nhìn Diệp Bạch một mắt, rốt cục vẫn phải khó giấu khóe mắt một tia kinh ngạc. Có thể theo nàng như vậy lạnh như băng mắt người ở bên trong, chứng kiến một tia kinh ngạc, Diệp Bạch cảm thấy, cũng đáng. Mà tám người vừa đi, ngoài cửa sướng nặc âm thanh lần nữa vang lên, hơn nữa lúc này đây càng thêm vang dội. Âm Nguyệt Tam Tông, Huyết Y Giáo, Rồng Ngâm Cốc, Phượng Vũ Sơn Trang. Màu Nâu Non Tứ Tông, Trường Sinh Điện, Thiện Gặp Thành, Thất Tinh Đàn, Vô Nhai Biển, dắt tay nhau đến hạ, đưa lên hạ lễ. Theo âm thanh rơi, lại một đám người đi vào đại điện, tiến lên hướng Diệp Bạch chúc mừng, từng cái, thình lình đều là các quốc gia lừng lẫy nổi danh đích nhân vật. Khắp đại điện, một mảnh phi thường náo nhiệt. Cách chương.